Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong thật sự đã nhận ra, chẳng qua nếu cô không nói rõ, anh cũng không thể hoàn toàn xác định. Dù sao thì dựa theo tính cách của cô, anh thật sự nghĩ không ra vì sao cô lại muốn làm như thế. Diệp Ninh đi đến trước mặt anh, chủ động cởi quân trang ra giúp anh. Lúc này anh có nghe bọn họ chào hỏi anh như thế nào không? Cố Phong càng không hiểu ra sao, suy nghĩ một chút nói. Bình thường lắm mà, có vấn đề gì sao? Diệp Ninh nhìn thấy anh ngơ ngác không hiểu ra sao, tiếp tục hướng dẫn. Anh lặp lại lần nữa xem, Cố Phong hoàn toàn phối hợp. Mấy người bọn họ nói, doanh trưởng Cố về rồi à? Chắc là như thế. Diệp Ninh cười vui vẻ, tuy rằng hai chữ về rồi và đến rồi chỉ khác một chữ. Nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Đến rồi có nghĩa là mối quan hệ giữa cô và Cố Phong vẫn cứ là người ngoài. TBCVE rồi lại có nghĩa anh là người trong đại viện. Bọn họ đã vô cùng tự nhiên chấp nhận sự thật bọn họ đã ở bên nhau. Cố Phong sửng sốt vài giây, sau đó mới nghĩ đến chuyện này. Cho nên hiện tại mọi người đều tự động ngầm đồng ý mối quan hệ của chúng ta rồi. Vậy chẳng phải chuyện phục hôn sẽ không có vấn đề gì nữa sao? Diệp Ninh phân tích có đạo lý rõ ràng, lần trước xin phục hôn bị trong đoàn bác bỏ, còn không phải là bởi vì mấy lời đồn đãi vớ vẩn ở bên ngoài sao? Hiện tại chỉ cần người trong đại viện không nói ra nói vào thì lại càng không có vấn đề gì. Cô đang muốn làm, bảo mật hai lớp, Cố Phong nhìn dáng vẻ đắc ý gian xảo của cô, đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách cô sẽ chủ động kết bạn với người trong đại viện, thì ra là có ý đồ này. Đương nhiên. Cho dù không vì chuyện này thì em cũng phải thân thiện với mọi người hơn. Diệp Ninh giống như con giun trong bụng của anh, lập tức bổ sung câu này, biện minh cho mình. Cố Phong bị chọc cười, cưng chiều vuốt đầu cô, khen ngợi nói. Làm tốt lắm, Diệp Ninh thuận thế ôm lấy eo anh. Hai người ôm nhau một lúc lâu, sau đó mới buông nhau ra. Ăn cơm thôi, Diệp Ninh nắm tay anh, ngồi ở trước bàn cơm, phòng ca múa Hồng Hải. Mục Văn Hảo dựa vào ghế sofa, không hề nhúc nhích. Mãi đến khi Hà Bân từ bên ngoài đi vào, ông chủ, Mục Văn Hảo vẫn cứ nhắm mắt lại, nói đi, bên kia mất liên lạc rồi. Câu trả lời của Hà Bân là Mục Văn Hảo đột nhiên mở to mắt, ánh mắt mỏi mệt càng mang theo vẻ cây ếch. Ân bê, không nói nên lời, đồ vô dụng, Mục Văn Hảo mắng, không biết anh ta đang trách mắng Hà Bân hay là đang trách mắng người anh ta phái ra ngoài làm việc. Hà Bân không dám nói thêm câu nào, mãi đến khi Mục Văn Hảo tiếp tục hỏi, vậy Lý Vân Phong thì sao? Cũng mất tích rồi, hơn 2 tháng trước, Mục Văn Hảo biết được tin Diệp Ninh bị Lý Vân Phong dây dưa ở dưới quên, trực tiếp ra lệnh bảo người tìm cơ hội xử lý Lý Vân Phong. Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì khó khăn, nhưng lại không ngờ rằng người đi làm việc này mãi vẫn không có hồi âm gì. Thậm chí nửa tháng trước còn trực tiếp mất đi liên lạc, chuyện này làm bọn họ cảm nhận được khác thường. Mặt Mục Văn Hạo âm u như nước, chỉ để lại một câu. Sống phải thấy người, C-H-E-T phải thấy xác. Vâng, ông chủ, Hà Bân đồng ý, sau đó nhìn thấy anh ta còn có chuyện chưa nói xong, cho nên cũng không dám trực tiếp rời đi. Bên phía Vương Hinh Tuyết thì thế nào? Câu hỏi của Mục Văn Hạo làm lòng bàn tay của Hà Bân toát ra mồ hôi lạnh. Cô ta đã bị Vương Cường đưa về quê rồi. Cái gì? Mục Văn Hảo đột nhiên tăng thêm âm lượng, hiển nhiên chuyện này cũng không nằm trong dự đoán của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cho rằng Cố Phong sẽ tiếp tục nghĩ cách làm đồn công an giam giữ Vương Hinh Tuyết tiếp. Hoặc là anh sẽ tìm đại một lý do gì đó, đưa Vương Hinh Tuyết về bệnh viện tâm thần lần nữa. Không ngờ lại là Vương Cường đưa cô ta về quê. Điều này cũng có nghĩa là người nhà họ Vương đã hoàn toàn bỏ mặc Vương Hinh Tuyết. Anh ta mất đi quân cờ này. Cách chương.